Sự phát triển các quá trình nhận thức của trẻ ấu nhi. Sự phát triển cảm giác, tri giác. Nhờ được hoạt động với đồ vật, tính nhạy cảm của các cơ quan cảm giác của trẻ ngày càng tinh tế hơn. Trẻ cảm giác được mùi vị, màu sắc, hình dạng. Do ảnh hưởng của việc biết đi theo tư thế thẳng đứng, phạm vi giao tiếp của trẻ được mở rộng hơn, trẻ được tiếp xúc nhiều hơn với đồ vật, nên cảm giác vận động và sờ mó, cảm giác nhìn, cảm giác thăng bằng được phát triển. Ở đầu tuổi ấu nhi, trẻ đã có tri giác, đã nhận biết được các đối tượng gần gũi với mình. Tuy nhiên, tri giác của trẻ còn chưa chính xác, tính ý nghĩa của tri giác ở trẻ chưa cao. Trẻ mới chỉ dựa vào những dấu hiệu riêng rẽ, nổi bật, mang tính chất ngẫu nhiên và còn mơ hồ để nhận biết các đối tượng. Chẳng hạn, khi sờ vào cái mũ lông, trẻ gọi là mèo vì thấy mềm giống như khi sờ vào con mèo. Về sau, nhờ hoạt động với đồ vật, trẻ nhận biết được thuộc tính của đồ vật, chức năng, phương thức sử dụng đồ vật, dần nhận biết được vị trí của vật trong không gian. Trẻ 1, 2 tuổi nhận biết được một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả quen thuộc, về tên gọi, đặc điểm nổi bật, nhận biết được màu xanh, đỏ, kích thước, to, nhỏ. Trẻ 2 đến 3 tuổi, sự phát triển tri giác ở độ tuổi này thể hiện rõ nét nhất là tri giác hình dáng và kích thước của đồ vật. Trẻ tri giác được kích thước ở dạng to, nhỏ, lớn, bé của đồ vật quen thuộc. Trẻ cũng nhận ra và chỉ đúng những đồ vật quen thuộc trên tranh vẽ. Trẻ gọi tên các đồ vật, con vật quen thuộc khi trả lời câu hỏi: cái gì đây? Con gì đây? Một số tranh có chủ đề đơn giản, trẻ có thể tri giác đúng. Ví dụ, đây là tranh con mèo, đây là tranh bông hoa. Tuy nhiên, những đồ vật không quen thuộc, trẻ tri giác nhầm lẫn. Việc trẻ nắm vững các phương tiện, phương thức tri giác. Sự lĩnh hội các chuẩn cảm giác. Muốn phát triển tri giác của trẻ, trẻ phải được lĩnh hội các phương tiện tri giác, các chuẩn cảm giác và các phương thức tri giác, các hành động tri giác. Chuẩn cảm giác là những biểu tượng do loài người xây dựng nên về những biến dạng cơ bản của mỗi loại thuộc tính và quan hệ của sự vật, như màu sắc, hình dạng, độ lớn của các vật, vị trí của vật trong không gian, độ cao của âm thanh, độ dài của khoảng thời gian, vân vân. Trẻ ấu nhi chưa lĩnh hội được các chuẩn cảm giác chung, trẻ thường lấy những đồ vật có màu sắc, hình dạng đặc trưng để làm chuẩn. Ví dụ, màu đỏ là màu cờ, màu xanh lá cây là màu cỏ. Các đồ vật có dạng hình tròn thì trẻ gọi là hình quả bóng. Trẻ 3 tuổi có thể nhận biết được 5 hình dạng: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật, bầu dục, và 8 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, xanh, tím, trắng và đen. Trẻ học nắm vững các phương thức tri giác, hành động tri giác. Các hành động tri giác của trẻ được phát triển trong khi thực hiện các hành động với đồ vật, nhất là hành động công cụ và hành động thiết lập mối tương quan. Trong khi hành động với đồ vật, để lĩnh hội phương thức sử dụng nó, trẻ đồng thời cũng tri giác được kích thước, màu sắc và hình dạng của nó. Khi học thực hiện hành động thiết lập mối tương quan, đồng thời với việc cần phải lựa chọn và liên kết các đối tượng hay các thành phần của chúng cho phù hợp với hình dạng, độ lớn, màu sắc, xếp chúng vào vị trí tương hỗ nhất định trong không gian, trẻ cũng nhận ra được các vị trí, phương hướng và trình tự sắp xếp của các đồ vật. Chẳng hạn, muốn lắp được vòng tròn cùng màu vào cọc, ba cọc, trẻ chưa thể dùng mắt để lựa chọn và lắp vào đúng ngay được, mà thường trẻ sẽ bỏ thử vào. Thấy không giống lấy ra, trẻ cứ làm như thế nhiều lần. Nhưng nếu có sự hướng dẫn của người lớn, trẻ sẽ tiến hành được hành động đặt cạnh. Trẻ dùng vòng tròn bên ngoài đặt cạnh vòng tròn có sẵn trong cọc, thấy cùng màu thì sẽ lắp vào, và trẻ tiếp tục làm như vậy cho đến khi lắp xong. Cứ như vậy, dần dần mắt sẽ ghi nhớ màu sắc của các vòng, và sau này khi tiến hành các hành động tương tự, trẻ không cần đặt cạnh nữa mà chỉ cần nhìn vào bằng mắt, có thể lựa chọn những vòng có màu sắc phù hợp và lắp vào. Từ sự đối chiếu, so sánh những thuộc tính của các đối tượng bằng các hành động định hướng bên ngoài, trẻ chuyển sang so sánh, đối chiếu các thuộc tính của các đối tượng bằng mắt. một hành động tri giác mới được hình thành. Bây giờ, khi tiến hành các hành động với đồ vật, trẻ sẽ dùng mắt lựa chọn những đối tượng hay bộ phận cần thiết để hành động cho phù hợp mà không cần đặt cạnh, ướm thử như trước nữa. Hành động này được phát triển mạnh ở trẻ lên 3. Hành động tri giác bằng mắt cho phép trẻ tích lũy được nhiều biểu tượng về các đối tượng trong hiện thực và được ghi lại trong ký ức, biến thành các mẫu để so sánh với các vật khác trong khi tri giác chúng. Như vậy, việc trẻ học nắm vững hành động tri giác được diễn ra theo quy luật chuyển từ hành động định hướng bên ngoài vào bên trong thành hành động tri giác. Tri giác nghe. Bên cạnh tri giác bằng mắt, ở tuổi ấu nhi, tri giác bằng tai cũng phát triển mạnh mẽ. Hoạt động cơ bản gắn liền với việc tri giác âm thanh của trẻ là sự giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trẻ đã phân biệt được tiếng nói của người thân, người lạ, nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật gần gũi, quen thuộc. Trẻ 2 tuổi đã phân biệt khá tốt âm thanh ngôn ngữ cũng như âm thanh âm nhạc. Cuối 2 tuổi, trẻ tri giác được tất cả âm thanh của tiếng mẹ đẻ. Đến 3 tuổi, trẻ có thể phân biệt được độ cao của âm thanh khi gắn chúng với những biểu tượng cụ thể, như âm thanh trầm với tiếng kêu cạp cạp của con vịt, âm thanh cao của tiếng chim hót. Cần đưa sự tri giác độ cao của các âm thanh vào bài tập hấp dẫn trẻ và giúp trẻ phân biệt âm thanh của những đối tượng gần gũi, quen thuộc như tiếng kêu của các con vật, âm thanh của các đồ chơi, vân vân. Hãy rút ra bài học sư phạm nhằm giúp phát triển khả năng nhận biết, phân biệt màu sắc, hình dạng, kích thước của các đối tượng của trẻ ấu nhi. Sự phát triển tư duy. Cuối tuổi hài nhi, ở trẻ đã xuất hiện hình thái tư duy đơn giản. Trẻ biết sử dụng những mối liên hệ có sẵn giữa các sự vật. Chẳng hạn, trẻ biết kéo cái rổ lại gần phía mình để lấy quả cam vì quả cam đang nằm trong rổ. Nhưng việc này chỉ xuất hiện trong tình huống đơn giản và quen thuộc. Đến tuổi ấu nhi, việc sử dụng những mối quan hệ có sẵn tương tự ngày càng nhiều. Sự biểu hiện của hoạt động tư duy đích thực là khi trẻ biết xác lập các mối liên hệ chưa có sẵn giữa các sự vật để giải quyết một nhiệm vụ thực tiễn nào đó. Chính trong quá trình hoạt động với đồ vật và nhờ sự hướng dẫn của người lớn, trẻ đã học cách xác lập những mối quan hệ giữa các sự vật. Người lớn thường đưa ra những mẫu hành động cho trẻ bắt chước. Khi đã học được cách thực hiện hành động, trẻ bắt đầu hướng vào mối liên hệ giữa các sự vật, đặc biệt là mối liên hệ giữa công cụ và đối tượng. Sau đó, trẻ chuyển sang thiết lập mối liên hệ như thế trong điều kiện mới, khi giải bài toán mới. Chẳng hạn, người lớn dạy trẻ dùng cây que để khều quả bóng rơi vào gầm giường. Sau đó, trẻ có thể dùng cây để khều một vật ở xa hoặc ở trên cao xuống. Việc chuyển từ việc biết sử dụng các mối liên hệ có sẵn hay những mối liên hệ do người lớn chỉ ra sang biết xác lập các mối liên hệ mới giữa các sự vật là thành tựu mới, rất quan trọng trong sự phát triển tư duy của trẻ. Trong thời gian đầu, khả năng xác lập các mối liên hệ mới này được thực hiện bằng các phép thử thực tế. Trong đó, nhiều khi ngẫu nhiên, trẻ tìm ra cách giải quyết. Cháu anh Quân 18 tháng, một buổi chiều ở nhà trẻ về, liền chạy ngay đến vặn cái nút vặn của chiếc radio. Bỗng đài phát ra âm thanh, Quân thích quá. Sau đó, cháu lại mày mò kỹ hơn, vặn nút theo chiều ngược lại, thì không còn nghe âm thanh nữa. Cháu vặn sang phải, đài lại kêu lên. Thế là hí hoái, cháu vặn sang phải rồi sang trái, đài kêu rồi tắt. Cứ như vậy, cháu Quân đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cái nút vặn với âm thanh phát ra của đài. Tư duy của trẻ được thực hiện nhờ những hành động định hướng bên ngoài, hay còn gọi là tư duy trực quan, hành động. Đây là loại tư duy đặc trưng của lứa tuổi ấu nhi. Trẻ ấu nhi sử dụng tư duy trực quan hành động để tìm hiểu những mối liên hệ muôn màu muôn vẻ trong thế giới đồ vật xung quanh. Loại tư duy này chỉ được hình thành trong quá trình trẻ được hoạt động với đồ vật, có sự hướng dẫn của người lớn. Về sau, đến cuối tuổi ấu nhi, trên cơ sở tư duy trực quan, hành động đang phát triển mạnh, bắt đầu xuất hiện một số hành động tư duy được thực hiện trong óc. Không cần những phép thử bên ngoài nữa. Đó là tư duy trực quan hình ảnh. Loại tư duy này sẽ được phát triển đầy đủ ở lứa tuổi mẫu giáo. Sự xuất hiện của loại tư duy này được biểu hiện khi trẻ biết hình dung trước hậu quả của một tình huống hay của một hành động. Chẳng hạn, cháu bé 3 tuổi biết khóc và mách mẹ khi em của mình trèo lên ghế cao. Cháu đã biết sợ em bị ngã và báo trước cho mẹ biết. Hoặc cháu cũng có thể biết cất các bông hoa ra khỏi khe cửa vì sợ khi cửa khép lại, bông hoa sẽ bị dập. Như vậy, tư duy của trẻ cũng được phát triển theo quy luật. Lúc đầu dựa vào hành động định hướng bên ngoài, sau chuyển vào trong. Khả năng khái quát cao. Khả năng khái quát được hình thành chiếm một vị trí to lớn trong sự phát triển tư duy của trẻ ấu nhi. Cơ sở của khái quát hóa là sự lĩnh hội ngôn ngữ. Vì nghĩa của từ mà người lớn dạy trẻ hiểu và sử dụng luôn chứa đựng sự khái quát. Ví dụ như muỗng là từ chỉ những cái muỗng với nhiều kiểu dáng, màu sắc hoặc chất liệu khác nhau. Lúc đầu khi quan sát hiện thực xung quanh, trẻ ấu nhi chỉ chú ý đến những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng trực tiếp đập vào mắt và nhận ra sự giống nhau về các thuộc tính bên ngoài ấy của các sự vật hiện tượng. Chẳng hạn, một em bé 20 tháng gọi tất cả các con vật như chó, thỏ, mèo đều là mèo vì chúng có bộ lông giống nhau. Sau này khi được người lớn hướng dẫn, trẻ có thể gọi tên các đối tượng đúng đắn hơn. Tuy nhiên, thoạt đầu, trẻ chỉ dùng từ đó để chỉ một đối tượng cụ thể. Chỉ gọi quả bóng màu xanh mà giáo viên đã sử dụng để hướng dẫn trẻ gọi tên là bóng. Những quả bóng màu khác không gọi như vậy. Hoạt động với đồ vật có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển khả năng khái quát hóa của trẻ. Vì khi trẻ tích cực hoạt động với đồ vật và nắm được phương thức sử dụng chúng, trẻ mới khái quát hóa được đồ vật theo chức năng và công dụng của chúng. Chẳng hạn, khi xúc cơm ăn, trẻ được hướng dẫn sử dụng nhiều loại muỗng khác nhau, muỗng nhựa, muỗng inox, muỗng nhôm, vân vân, thì trẻ sẽ hiểu được rằng những cái dùng để xúc thức ăn thì gọi là muỗng. Có thể nói rằng trẻ nắm được từ chỉ đồ vật mang ý nghĩa khái quát theo chức năng hoặc từ chỉ hành động mang ý nghĩa khái quát theo mục đích, chủ yếu thông qua hoạt động với đồ vật. Điều này đã được chứng minh bằng thực nghiệm. Người ta cho trẻ một lọ hoa và dạy trẻ gọi bằng từ lọ hoa, rồi nhắc đi nhắc lại từ đó cho trẻ nhớ. Sau đó, người ta cất lọ hoa ấy đi và đưa cho trẻ các lọ hoa khác với lọ hoa trước về màu sắc và hình dáng, rồi hỏi trẻ, đây là cái gì? Trẻ tỏ ra ngơ ngác, không gọi được tên của những thứ đó. Người ta lại tiếp tục tiến hành thực nghiệm, vẫn đưa cho trẻ cái lọ hoa và dạy trẻ cắm hoa vào lọ, đồng thời dạy trẻ gọi đó là lọ hoa, cho trẻ thật nhớ. Sau đó, người ta cất lọ ấy đi và đưa cho trẻ những lọ hoa mới, khác về màu sắc và hình dáng, rồi lại dạy trẻ cắm hoa vào những lọ mới. Trong trường hợp này, trẻ gọi đúng những lọ hoa mới bằng từ lọ hoa. Như vậy, sự khái quát các đồ vật theo chức năng mà lúc đầu xuất hiện trong hành động với đồ vật, sau đó được củng cố trong ngôn ngữ, thì những đồ vật, công cụ ấy trở thành những yếu tố đầu tiên chứa đựng sự khái quát. Hãy đưa ra một số tình huống cụ thể để kích thích tư duy của trẻ ấu nhi. Sự phát triển trí nhớ. Trí nhớ của trẻ thường mang tính không chủ định. Trí nhớ của trẻ được phát triển mạnh mẽ. Điều này được thể hiện rõ qua tốc độ trẻ lĩnh hội các hành động với các đồ vật, các vận động giúp di chuyển trong không gian và đặc biệt thông qua tốc độ lĩnh hội tiếng mẹ đẻ. Một số loại trí nhớ đã được hình thành ở lứa tuổi này. Trí nhớ vận động. Trẻ nhớ những hành động, thao tác với đồ vật, nhớ cách thực hiện các thao tác hành vi. Trí nhớ hình ảnh. Trẻ nhớ hình ảnh của người quen, của đồ vật, con vật quen thuộc. Nhờ đó, trẻ gọi tên, nhận biết được các đối tượng đó. Trí nhớ từ ngữ. Trẻ nhớ được bài hát, bài thơ, câu chuyện ngắn. Trí nhớ cảm xúc. Trẻ nhớ thái độ yêu thương, sự quan tâm hay sự la mắng, trách phạt của người lớn đối với trẻ. Trẻ thường nhớ những gì đã được hoạt động, đã gây cho trẻ cảm xúc tốt hơn là nhớ những cái nghe được, nhìn được. Sự phát triển tưởng tượng. Các tiền đề của tưởng tượng được hình thành ở trẻ vào năm thứ hai của cuộc đời. Khoảng gần 1,5 tuổi, trẻ có thể nhận ra đối tượng được vẽ ở trong tranh. Nó có các cảm xúc dương tính hay âm tính tương ứng với nội dung của tranh vẽ. Tranh vẽ phản ánh hiện thực một cách khái quát, là ký hiệu của hiện thực, không phải là bản sao chính xác của hiện thực. Bởi vậy, muốn cảm nhận được tranh vẽ cần phải có tưởng tượng. Trẻ cũng có thể hình dung được các sự kiện, các hành động theo lời kể. Điều này được thể hiện rõ khi trẻ có thể chú ý lắng nghe và có các cảm xúc phù hợp. Ở năm thứ hai của cuộc đời, trẻ đồng cảm với sự kiện được mô tả trong truyện bằng hành động. Khi nghe kể chuyện, trẻ lặp lại hành động của nhân vật. Đấm quả đấm lên mặt bàn, khóc tấm tức, vân vân. Tức là ở trẻ xuất hiện sự hình dung thông qua hành động. Những biểu hiện đầu tiên của tưởng tượng được hình thành ở trẻ vào khoảng 2,5 đến 3 tuổi, khi trẻ biết hành động trong tình huống tưởng tượng với đồ vật tưởng tượng, biết thiết lập mối liên hệ giữa vật thay thế và vật được thay thế. Trẻ dùng khối gỗ để làm xà phòng, que làm thìa hay lược, vân vân, và gọi được tên của vật được thay thế. Chẳng hạn, khi chơi, trẻ không thực hiện tất cả các thao tác cần cho việc nấu ăn, mà chỉ đặt cái son lên bếp, khuấy cái muỗng và bắt đầu cho búp bê ăn. Nhưng ý của các hành động chơi đó là chuẩn bị thức ăn và cho búp bê ăn. Khi chơi, trẻ phản ánh những hành động của người lớn, nhưng mang tính giả bộ và khái quát, chỉ diễn tả ý nghĩa, mô tả vẻ bề ngoài của những hành động thực. Tình huống đòi hỏi sự xuất hiện tưởng tượng được nảy sinh trong trò chơi khi trẻ không có đồ vật thật, phù hợp, do vậy phải dùng vật thay thế và thực hiện hành động giả bộ thay thế cho hành động thực. Trẻ hành động với đồ vật này, nhưng hình dung là đang hành động với đồ vật khác. Tưởng tượng của trẻ ấu nhi cần có chỗ dựa bên ngoài là các đồ vật. Cần dựa vào các hành động bên ngoài, việc thao tác với các đồ vật. Đồng thời, cũng cần có sự trợ giúp của ngôn ngữ để chỉ các hành động và chỉ các đồ vật. Tưởng tượng của trẻ mang tính tái tạo, không chủ định, xuất hiện do tác động của hứng thú, cảm xúc mà sự vật hiện tượng gây ra cho trẻ. Kết luận, những đặc điểm phát triển tưởng tượng của trẻ ấu nhi là những tiền đề của tưởng tượng được hình thành. Tưởng tượng xuất hiện trong trò chơi khi trẻ biết hành động trong tình huống tưởng tượng với đồ vật tưởng tượng và gọi được tên của đồ vật được thay thế. Tưởng tượng của trẻ cần được dựa vào các hành động bên ngoài với những đồ vật. Tưởng tượng của trẻ mang tính tái tạo, không chủ định, xuất hiện do tác động của hứng thú, cảm xúc mà sự vật, hiện tượng gây ra cho trẻ. Hãy đưa ra các tác động giáo dục nhằm phát triển trí nhớ và tưởng tượng của trẻ ấu nhi. Ôm lại các khái niệm về cảm giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng trong tâm lý học đại cương và vận dụng kiến thức cơ bản đó vào việc phân tích các dấu hiệu phát triển các quá trình nhận thức của trẻ ấu nhi. Sự hình thành các tiền đề của sự phát triển nhân cách ở trẻ ấu nhi. Khái niệm về sự phát triển nhân cách. Sự phát triển nhân cách là sự phát triển của các phẩm chất xã hội có hệ thống của con người với tư cách là chủ thể của các mối quan hệ người. Ở dạng chung nhất, sự phát triển nhân cách có thể được hình dung như là quá trình gia nhập của nhân cách vào môi trường xã hội mới và được tích hợp ở trong đó. Sự phát triển nhân cách từ trẻ hài nhi đến tuổi trưởng thành được coi là sự thâm nhập vào sự tồn tại xã hội lịch sử bằng cách tham gia vào hoạt động của các nhóm khác nhau, mà trong đó con người được lĩnh hội và tích cực lĩnh hội. Nhân cách được phát triển trong các nhóm. Đặc tính và các đặc điểm phát triển của nhân cách được quy định bởi mức độ phát triển của nhóm mà nhân cách được thâm nhập và được tích hợp ở trong đó. Trẻ em tuổi ấu nhi dần lĩnh hội các hình thái hành vi xã hội, cơ bản là các đặc điểm bên trong, giúp phân biệt con người như là một thành viên của xã hội và quy định các hành vi của người đó, phải hình thành các động cơ hành vi. Sự phát triển cảm xúc. Các cảm xúc của trẻ ấu nhi vẫn giữ lại một loạt các đặc điểm của trẻ hài nhi như dễ thay đổi, không bền vững, được biểu hiện mạnh mẽ. Trẻ nhạy cảm. Các cảm xúc âm tính xuất hiện ở trẻ thường là do có sự phá vỡ chế độ sinh hoạt, các biện pháp giáo dục khi cho trẻ ăn, ngủ, tắm rửa, giao tiếp cảm xúc với người lớn không được đầy đủ, thiếu các điều kiện cho trò chơi, thiếu sự thống nhất trong các yêu cầu và biện pháp giáo dục của người lớn đối với trẻ. Đồng thời, vào tuổi ấu nhi, có những sự thay đổi rõ ràng trong lĩnh vực cảm xúc. Các cảm xúc của trẻ năm thứ hai liên quan chặt chẽ với sự thành công hay thất bại của trẻ trong hoạt động với đồ vật. Khi trẻ được 2 tuổi, trẻ có thể hài lòng với trò chơi của mình. Khi trẻ có các cảm xúc dương tính rõ ràng được thể hiện ở các nụ cười, tiếng reo vui và khi trẻ thường xuyên hỏi người lớn, cho thấy trẻ đã lĩnh hội được hành động và mong muốn được khen mỗi khi tự giải quyết được một nhiệm vụ thực hành nào đó. Tính tích cực được biểu hiện trên nền của sự bình tĩnh. Sự tập trung chú ý vào hoạt động cho thấy trẻ đã lĩnh hội được loại hoạt động đó. Tình yêu của trẻ với người thân được biểu hiện là trẻ có thể cảm thông, thương mẹ khi mẹ bị đau, cố gắng không làm ồn nếu như ai đó đang nghỉ ngơi hay đang làm việc. Đến khoảng 3 tuổi, các tình cảm thẩm mỹ của trẻ được thể hiện rõ ràng. Trẻ biết nhún nhảy, lắc lư theo nhịp của một bài hát, một bản nhạc. Trẻ vui thích khi được thấy các tranh trang trí, áo quần đẹp và khi các cây trổ bông. Lúc đầu, bằng sự thán phục của mình, người lớn chỉ cho trẻ thấy cái đẹp. Sau đó, trẻ tự phát hiện ra cái đẹp ở xung quanh, chỉ cho người lớn xem và cùng chia sẻ với họ. Trên cơ sở của sự ngạc nhiên đã có ở trẻ hài nhi. Ở trẻ ấu nhi xuất hiện tính ham hiểu biết sơ đẳng, bắt đầu xuất hiện các câu hỏi nhận thức. Ở trẻ xuất hiện các tình cảm mới với các bạn như sự ganh đua, các yếu tố của sự ghen tị. Nhờ sự khuyến khích của người lớn, ở trẻ bắt đầu xuất hiện mối thiện cảm với các bạn. Khoảng 2-3 tuổi, trẻ có thể biết tự giúp đỡ, an ủi và chia sẻ bánh kẹo, đồ chơi cho bạn. Trẻ đã có thái độ quý mến bạn nào đó hơn. Xuất hiện ở trẻ tình cảm tự hào và xấu hổ. Sự phát triển các hành vi của trẻ ấu nhi. Đặc điểm chung của hành vi của trẻ. Trẻ ấu nhi hành động mà không suy nghĩ. Hành động của trẻ chịu ảnh hưởng của tình cảm, nguyện vọng đang xuất hiện ở trẻ. Hành vi của trẻ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Do vậy, dễ thu hút chú ý của trẻ. Đồng thời, trẻ cũng dễ bị phân tán chú ý. Khả năng hành động có mục đích. Ngay từ đầu tuổi ấu nhi, ở trẻ đã có biểu tượng ổn định về các sự vật, hiện tượng và xuất hiện ở trẻ các tình cảm, nguyện vọng gắn liền với chúng, cho phép trẻ hành động có mục đích và có thể điều khiển hành vi của trẻ bằng lời nói. Sự phát triển đạo đức của trẻ ấu nhi. Sự phát triển đạo đức ở trẻ ấu nhi diễn ra trên nền của thái độ tốt với người lớn. Cơ sở cho sự phát triển đạo đức ở trẻ ấu nhi là việc người lớn đưa ra hệ thống các yêu cầu và dạy trẻ thực hiện chúng. Các thói quen và các phẩm chất được hình thành trước tiên trong sinh hoạt và trong hoạt động với đồ vật. Việc trẻ thực hiện các chuẩn mực đạo đức và các quy tắc hành vi là để thiết lập được mối quan hệ tốt với người lớn. Hành vi đạo đức xuất hiện một cách tự phát, theo lời khuyến khích của người lớn hoặc dưới ảnh hưởng của tình huống. Có khả năng giúp trẻ ý thức được sự cần thiết phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và các quy tắc hành vi có liên quan đến các tình huống cụ thể. Nên quan tâm phát triển ở trẻ các tình cảm thúc đẩy trẻ tính tới lợi ích của người khác, hành động phù hợp các yêu cầu của người lớn. Ở trẻ hài nhi bắt đầu phát triển tình yêu thương với những người thân. Ở trẻ ấu nhi, mối thiện cảm đó được biểu hiện ở hình thức mới. Trong quá trình giao tiếp đến năm thứ hai của cuộc đời, ở trẻ hình thành phản ứng cảm xúc với lời khen. Điều này thúc đẩy việc hình thành ở trẻ các điều kiện bên trong cho sự phát triển thái độ cảm xúc dương tính bền vững với bản thân và với các phẩm chất của bản thân. Trẻ ấu nhi mong muốn được người lớn khen, âu yếm. Do vậy, trẻ hay khoe về những việc làm của mình để được người lớn khen. Chẳng hạn, bé 1 tuổi, 9 tháng, hôn con mèo đồ chơi. Khi được người lớn khen, cháu hôn con mèo nhiều lần hơn. Bé gái 2 tuổi 6 tháng biết cố không khóc khi đi đến nhà trẻ để được mẹ khen. Ở trẻ bắt đầu hình thành tình cảm tự hào. Nếu không được người lớn tán thành, khi trẻ phát âm sai hoặc đọc thơ sai, trẻ bắt đầu cảm thấy xấu hổ và cố gắng điều chỉnh hành vi của mình. Chẳng hạn, bé trai 2,5 tuổi không chịu cảm ơn bác chủ quán, mẹ không cho bé ôm mẹ mà lấy tay đẩy bé ra, bé khóc. Khi chia tay, bé đã chào bác chủ quán ngay khi mẹ yêu cầu. Có thể nói, đứa trẻ có sự gắn bó với cha mẹ thì có kỷ luật hơn và biết nghe lời hơn. Khoảng 18 tháng, ở trẻ hình thành mối thiện cảm với bạn. Trẻ biết giúp đỡ, an ủi bạn, có khi chia sẻ bánh kẹo, đồ chơi với bạn. Bé trai 1 tuổi 11 tháng 25 ngày. Thấy em của mình bị phạt, đứng khóc. Cháu cố gắng dỗ em, nhưng không được, khóc theo em. Khả năng tự điều chỉnh hành vi của trẻ một cách có ý thức. Các nhận xét, đánh giá, ngoan, hư được hình thành ở trẻ lúc đầu là do bắt chước lời đánh giá của người lớn. Sau đó là sự biểu hiện thái độ của trẻ đối với bản thân và với người khác. Tuy vậy, khả năng tự điều chỉnh hành vi của trẻ một cách có ý thức còn hạn chế. Trẻ khó kiềm chế, không thỏa mãn ngay mong muốn đang xuất hiện, như phải chờ chưa được ăn kẹo đang cầm trong tay. Trẻ khó thực hiện các hành động không hấp dẫn theo yêu cầu của người lớn. Chẳng hạn, khi cần phải cất các khối gỗ vào thùng, trẻ cầm lấy các khối gỗ, tiếp tục xây tháp, ghế băng, vứt được một số khối gỗ vào thùng và bỏ dở công việc đó. Tổ chức hoạt động nào đó cho trẻ ấu nhi có đơn giản hay không? Hãy lý giải câu trả lời của mình. Khả năng tự ý thức, tự đánh giá. Dưới 2 tuổi, ở trẻ chưa hình thành khả năng tự ý thức, trẻ hòa nhập mình với mọi người. Điều này được thể hiện rõ ở cách xưng hô của trẻ. Khi nói về bản thân mà trẻ xưng hô như là nói về ai đó khác xa lạ. Trẻ xưng hô ở ngôi thứ ba. Chẳng hạn, bé trai 2 tuổi khi bị bà mắng, cháu tự bên mình bằng câu nói kệ nó. Cháu đã nói giống như bác của cháu nói khi bên cháu. Hình ảnh về hình dáng bên ngoài. Khoảng 2 tuổi, trẻ bắt đầu tìm hiểu về bản thân. Lúc đầu trẻ để ý đến hình dáng bên ngoài của mình. Điều này được thể hiện ở việc trẻ chú ý đến đặc điểm bên ngoài của cơ thể mình. Bẻ ngón tay, kéo tay, lấy tay che mắt, sờ rốn, bẻ ngón chân, kéo tóc, chơi với bóng của mình. Để ý đến các đặc điểm bên ngoài của giới tính của bản thân. Khoảng 2 tuổi, trẻ biết được giới của mình. Khoảng 18 tháng, trẻ nhận ra mình ở trong gương. Nếu lặp lại thực nghiệm về vết son ở trên mũi, thì trẻ biết chỉ vết son ở trên mũi mình, chứ không phải là ở trên mũi ở trong gương như trước đây. Đến 2 tuổi, nhận thức của trẻ về bản thân được mở rộng hơn. Nó không chỉ nhận ra mình ở trong gương, mà còn tự sửa soạn, ngắm nghía mình trước gương. Cái có vị trí đặc biệt trong sự phát triển cơ thể là sự phân biệt chức năng cơ thể. Trong đó, sự phân hóa chức năng tay phải và tay trái là có ý nghĩa đặc biệt. Ở tuổi ấu nhi, bắt đầu phân hóa tính ưu thế của tay này so với tay kia, tay thuận. Đồng thời, ở trẻ, phát triển sự phối hợp cơ thể nói chung, hình thành ở trẻ thái độ với cơ thể của mình. Sau này, trẻ mới để ý đến ý nghĩ ở bên trong của mình. Tự nhận thức. Cuối tuổi ấu nhi, trên cơ sở của sự phát triển tính tự lập, trẻ có thể hành động với đồ vật, tự phục vụ, tự di chuyển trong không gian, dùng ngôn ngữ để giao tiếp. Trẻ bắt đầu ý thức về mình như một người tồn tại độc lập, khác với những người khác, có nguyện vọng riêng và có thể thực hiện nhiều hành động. Nói cách khác, ở trẻ bắt đầu hình thành khả năng tự ý thức. Trẻ sung sướng khi được coi là dũng sĩ khỏe mạnh, hoàng tử đẹp trai, tốt bụng trong truyện cổ tích. Trên cơ sở hiểu được các đặc điểm đó của trẻ, người lớn có thể vận dụng nguyện vọng đó của trẻ để khuyến khích trẻ làm theo các yêu cầu và có những hành vi cần thiết. Anh, chị, hãy kể ra những công việc mà trẻ 3 tuổi có thể tự làm. Xuất hiện nguyện vọng được độc lập. Khủng hoảng tuổi lên 3. Nguyên nhân. Trên cơ sở phát triển khả năng tự lập, trẻ so sánh bản thân với người lớn, muốn được giống như người lớn. Biểu hiện là trẻ có khát vọng được độc lập, đối lập nguyện vọng của mình với ý muốn của người lớn. Trẻ mong muốn được tự làm như người lớn, được hành động theo ý muốn riêng và không bị người lớn cấm đoán, chỉ dẫn quá nhiều. Xuất hiện mâu thuẫn giữa mong muốn của trẻ với thái độ cũ, mối quan hệ cũ của người lớn đối với trẻ, với khả năng còn hạn chế của trẻ. Mâu thuẫn này được bộc lộ như là một cuộc khủng hoảng. Cái cũ không còn thỏa mãn trẻ nữa, nhưng cái mới chưa được hình thành, xuất hiện khủng hoảng tuổi lên 3. Biểu hiện: Khủng hoảng tuổi lên ba được biểu hiện là trẻ ương bướng, làm ngược lại yêu cầu của người lớn, chống lại sự chăm sóc quá mức, làm những việc bị cấm làm. Chẳng hạn, bé trai 2 tuổi 8 tháng 5 ngày liếm que, mẹ nhắc không được liếm que. Cháu nói cứ liếm, và cháu liếm thêm cả xe đạp. Như vậy, căn cứ vào biểu hiện hành vi của trẻ, không thể nói rằng trẻ không biết các quy tắc hành vi, và ở trẻ có tính ương bướng không sửa được. Bởi vì trẻ không ương bướng với tất cả mọi người, mà chỉ với người thường xuyên chăm sóc trẻ. Có thể nói đây là sự phản kháng của trẻ với thái độ chăm sóc trẻ quá mức, với sự cản trở của người lớn không cho trẻ được tự làm. Đây chỉ là hiện tượng mang tính nhất thời. Nếu người lớn có thái độ đúng đắn, không cáu bẳn, trẻ có thể tự điều chỉnh hành vi của mình. Sự khủng hoảng này không biểu hiện gay gắt và qua đi nhanh chóng. Biện pháp khắc phục. Muốn khắc phục khủng hoảng ở trẻ lên ba, người lớn cần từ tốn, không cáu bẳn với trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động độc lập một cách tối đa theo nguyện vọng của trẻ. Hướng trẻ lĩnh hội hoạt động mới, hoạt động vui chơi, để thông qua đó thỏa mãn kỳ vọng của trẻ được hành động giống như người lớn. Anh, chị, hãy kể ra những thái độ của người lớn cần được khắc phục khi chăm sóc trẻ lên ba. Các thành tựu đạt được ở trẻ từ lọt lòng đến 3 tuổi. Tuổi, 1 tuần. Nhận thức, phân biệt các âm thanh và các mùi. Phản ứng với các âm thanh, dõi mắt theo các vật chuyển động. Vận động, ô trống, giao tiếp, ô trống. Tuổi 2 tuần, nhận thức, tách được giọng nói của mẹ ra khỏi các âm thanh khác. Vận động, ô trống, giao tiếp, ô trống. Tuổi 2 tháng, nhận thức, hình thành được sự liên tưởng, hình ảnh giữa giọng nói và khuôn mặt của mẹ. Vận động, ô trống, giao tiếp, ô trống. Tuổi 3 tháng, nhận thức, hình thành chức năng nhìn. Vận động, đổi tư thế nằm nghiêng từ bên này qua bên kia. Giao tiếp, cười đáp lại khi được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Tuổi 5 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Nhận thức, hình thành trí khôn, vận động, cảm giác. Vận động 5 tháng, ngồi có vật đỡ, chuyển trọng tâm sức nặng lên đôi chân. 7 tháng, vận động, đứng có dựa. 8 tháng, vận động, đi có vịn. Giao tiếp, giao tiếp phi ngôn ngữ nhờ các cử chỉ và vẻ mặt. 10 tháng, nhận thức, ô trống, vận động, ô trống. Giao tiếp, xuất hiện sự lo lắng khi gặp người lạ và trong hoàn cảnh mới. 1 tuổi, nhận thức, dấu hiệu hiểu ngôn ngữ đầu tiên. Vận động, tự đi, tự đứng. Giao tiếp, có các dấu hiệu sử dụng ngôn ngữ đầu tiên. 2 tuổi, nhận thức, phát triển khả năng hiểu và xuất hiện ngôn ngữ tích cực. Vận động, phân biệt các chức năng của tay và chân. Bắt đầu phát triển tích cực ngôn ngữ. Giao tiếp, hình thành các nét, nền tảng của tính cách. 3 tuổi, nhận thức, hình thành ngôn ngữ, dấu hiệu đầu tiên của tư duy trực quan hình ảnh, tách bản thân ra khỏi thế giới bên ngoài, ý thức được sự bền vững và sự ổn định của các khách thể. Vận động, phát triển các hành động bằng tay với đồ vật, xuất hiện tự điều khiển ý chí với hành vi của trẻ. Giao tiếp, xuất hiện tự ý thức, lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức đầu tiên, lĩnh hội các quy tắc hành vi của con người. Tóm tắt, sự phát triển hành vi của trẻ ấu nhi. A. Trẻ ấu nhi hành động mà không suy nghĩ. Hành động của trẻ chịu ảnh hưởng của tình cảm, nguyện vọng đang xuất hiện ở trẻ. Hành vi của trẻ phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. B. Có thể phát triển ở trẻ các tình cảm thúc đẩy trẻ tính tới lợi ích của người khác, hành động phù hợp các yêu cầu của người lớn. Tuy nhiên, khả năng tự điều chỉnh hành vi của trẻ một cách có ý thức còn hạn chế. Cuối tuổi ấu nhi, trên cơ sở của sự phát triển tính tự lập, ở trẻ bắt đầu hình thành khả năng tự ý thức. Khủng hoảng tuổi lên ba. Nguyên nhân, xuất hiện mâu thuẫn giữa mong muốn của trẻ được tự làm như người lớn, với thái độ cũ, mối quan hệ cũ của người lớn đối với trẻ, với khả năng còn hạn chế của trẻ. Biểu hiện, trẻ ương bướng, làm ngược lại yêu cầu của người lớn, chống lại sự chăm sóc quá mức, làm những việc bị cấm làm, vân vân. Khắc phục khủng hoảng ở trẻ lên 3. Người lớn cần từ tốn, không cấu bẳn với trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động độc lập một cách tối đa theo nguyện vọng của trẻ. Hướng trẻ lĩnh hội hoạt động mới, hoạt động vui chơi, để thông qua đó thỏa mãn kỳ vọng của trẻ được hành động giống như người lớn. 1. Tại sao nói hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi? Hãy trình bày các loại hành động với đồ vật cơ bản có ở tuổi ấu nhi. Phân tích vai trò của hoạt động với đồ vật đối với sự phát triển tâm lý trẻ ấu nhi. 2. Trình bày đặc điểm cơ bản của hoạt động vui chơi và hoạt động vẽ của trẻ ấu nhi. 3. Phân tích đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ ấu nhi. 4. Phân tích đặc điểm phát triển cảm giác, tri giác và tư duy của trẻ ấu nhi. 5. Phân tích đặc điểm phát triển trí nhớ và tưởng tượng của trẻ ấu nhi. 6. Quan sát và mô tả đặc điểm trẻ thực hiện các hành động thiết lập mối tương quan, khả năng trẻ sử dụng các đồ dùng sinh hoạt như muỗng, ly, chén, các công cụ đơn giản như xẻng, đồ dùng học tập như bút chì. 7. Hãy so sánh khả năng giao tiếp của trẻ hài nhi và trẻ ấu nhi, phân tích bước phát triển đó. 8. Hãy quan sát, ghi chép và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ấu nhi. 9. Quan sát các giờ chơi tự do của trẻ, ghi chép lại lời hướng dẫn, hành động của giáo viên, hành động chơi, lời nói của trẻ, thời gian chơi, số lượng trẻ tham gia vào một trò chơi và mối quan hệ giữa các trẻ trong khi chơi. 10. Hãy lên kế hoạch để lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm tìm hiểu và đánh giá về khả năng tạo hình của trẻ, khả năng nhận biết và gọi tên vật, khả năng nhận biết màu sắc, hình dạng, độ lớn của trẻ ở các độ tuổi từ 12 đến 18 tháng, 18 đến 24 tháng, 24 đến 36 tháng.